Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 393, hồi âm của bị thai môn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối quá, ta ở nơi nào? Ta là ai? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ, không nhớ ra mình là ai. Thân ở nơi nào? Ô ô ô, thùng thùng thùng. Hứa Thất An nghe thấy được tiếng kèn, tiếng trống, dần dần, hắn nghe thấy thanh âm khác. Tiếng hô giết san núi lật biển, tiếng vó ngựa trầm hùng lại hỗn độn, cùng với tiếng nổ, tiếng vang sắc bén lưỡi đao va chạm, đủ loại thanh âm đan vào nhau, cấu thành một hình ảnh rõ ràng trong đầu Hứa Thất An. Là chiến trường, hắn vừa nghĩ như vậy, bóng tối trước mắt liền bổ ra, ánh sáng xuyên thấu vào, trong tầm mắt quả nhiên là một mảng chiến trường, đại quân đông nghìn nghịt xung phong. Rậm rạp như kiến, cao phẩm võ phu ở trong chiến trường càn quét, giống như nhân loại dẫm đạp tổ kiến. Này chiến trường rậm không phải chỉ có người loại, còn có hai tầng lâu cao cự thú, mấy chục thước trưởng đại xa, quay quanh ở bầu trời ác điểu. Có cao tăng ngồi xếp bằng ở trời cao tụng kinh, có man tộc lực bạt sơn hề khí cái thế, có đại quân xác chết hung hãn không sợ chết, có hỏa pháo quân xếp thành hàng. Có kỵ binh dũng mãnh cưỡi hung thú. Đây là chiến trường gì? Quá khoa trương rồi nhỉ? Người chết quá nhiều rồi nhỉ? Hứa Thất An mờ mịt nghĩ. Ánh mắt hắn lướt qua chiến trường. Lướt qua đại quân xác chết. Lướt qua hỏa pháo binh. Nhìn về phía trời cao phía sau chiến trường. Nơi đó có một đám thú bay lơ lửng. Một thân áo xanh đứng ngạo nghễ ở đầu thú. Chắp hai tay sau lưng. Hờ hững quan sát chiến trường chém giết đang say sưa. Ngụy Uyên, trong lòng Hứa Thất An chấn động, bỗng nhiên nhớ lại mình là ai. Cũng chính là nháy mắt này, hình ảnh chiến trường sụp đổ, trở về bóng tối vô biên vô hạn. Hứa Thất An mở mắt ra, thấy vẫn là bóng tối. Móa, ngột ngạt quá, hắn chưa lập tức dậy, mà là tập trung cảm ứng kỹ. Tiếp theo, hắn thấy khoang thuyền tối tăm, thấy năm cái quan tài sắp hàng chỉnh tề, thấy thuyền quan di chuyển chậm, thấy kênh đào nhộn nhạo ánh sáng gợn sóng. Đây là thần dị hắn đạt được sau khi bước vào luyện thần cảnh. Không biết võ giả luyện thần cảnh khác là thế nào? Dù sao trình độ tinh thần lực của Hứa Thất An nhất định có thể coi như mắt. Ngày nào đó cho dù mắt chó Titan mù mất, hắn cũng không sợ hãi gì. Cảnh trong mơ ta vừa rồi thấy. Không, hẳn là không phải mơ đơn thuần. Mơ nào có rõ ràng như vậy? Cái gì đại quân xác chết? Cao tăng Phật môn? Những thứ này ta đều chưa từng tiếp xúc. Sao có thể mơ thấy? Trong mơ vì sao sẽ có Ngụy Uyên? Hắn nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Ít nhất hai bên tóc mai chưa hoa râm. Cha ta lúc trẻ tuổi cũng thật đẹp trai. Đẹp trai như ta. Hứa Thất An nằm ở trong quan tài. Nhớ lại hình ảnh cảnh trong mơ nhìn thấy, đầy khắp núi đồi đều là đại quân đông nghìn nghịt, nhân số tham chiến quy mô khổng lồ, nhiều thế lực hỗn chiến, lại kết hợp Ngụy Uyên xuất hiện, cùng với sự tích của hắn, trong lòng Hứa Thất An lập tức có phán đoán. Chiến dịch Sơn Hải Quan, trong sự tích Ngụy Uyên, nổi tiếng nhất chính là chiến dịch Sơn Hải, các nước hỗn chiến, quy mô khổng lồ. Hoàn mỹ phù hợp chiến dịch Sơn Hải Quan sách sử ghi lại. Chỉ là ta vì sao sẽ mơ thấy chiến dịch Sơn Hải Quan? Nhị thúc con gà yếu kia thế mà có thể sống sót. Khẳng định ghé vào trên đống xác già chết đi. Hứa Thất An nghĩ, đẩy nắp quan tài, không khí tươi mới ùa vào. Hắn hít sâu một hơi, xoay người ngồi dậy. Đột nhiên, trong khoang thuyền tối tăm truyền đến một thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngươi tỉnh rồi. Hứa Thất An bị dọa run lên. Lúc này mới phát hiện, một người áo trắng ngồi xếp bằng bên trái cách 3 mét. Đưa lưng về phía hắn. Được rồi, thân phận đã công bố. Dương Thiên Huyễn, con hàng này là một nam nhân duy nhất khiến Hứa Thất An chỉ nhìn bóng lưng đã có thể nhận ra. Chưa lập tức đáp lại, hắn trầm ngâm tìm tư vài giây, mới nói, chúng ta đây là ở nơi nào? Dương Thiên Huyễn giọng điệu rất nhẹ nhàng, biểu hiện ra tâm tình hắn vô cùng tốt. Trên đường về kinh, ô không, trên nước, vụ án Vân Châu đã xong. Trên mặt Hứa Thất An hiện lên sự vui mừng. Ai, vụ án chết tiệt này rốt cuộc kết thúc. Lão tử rốt cuộc không cần thức đêm hại gan nữa. Ta đã chết một hồi. Cũng không biết Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu có đau lòng vì ta hay không. Có thể càng đau lòng cơ hội 5 lần chơi gái miễn phí không còn nữa nhỉ. Ai, cuối cùng vẫn chưa mang Toto lừa về nhà làm lão bà giấy. Lý Diệu Chân chỉ sợ ý muốn chém chết ta cũng có rồi. May mắn lão tử chết sớm một bước, bằng không còn rất xấu hổ. Dương Thiên Huyễn kiên nhẫn nghe hắn liên thuyên. Đúng rồi, sao ngươi cũng ở trên thuyền? Hứa Thất An hỏi. Dương Thiên Huyễn nghĩ nghĩ, nói, ta phụng lệnh sư phụ đến Vân Châu làm việc. Bây giờ xong việc, tự nhiên trở về, vừa vặn đả canh nhân đưa thi cốt các ngươi về kinh. Ta liền vụng trộm lẻn lên. Sau đó, ta liền phát hiện vết đao chém tên bắn trên người ngươi. Thế mà lại quỷ dị chữa trị. Ta liền đoán chắc ngươi chưa chết. Đợi 10 ngày. Hắc, thật đúng là sống lại. Dương Thiên Huyễn nói rất bình thản. Nhưng thật ra lịch trình tâm lý phập phồng hơn xa so với giọng điệu. Sau khi biết được tin tức Hứa Thất An chết trận, hắn thầm nhủ xong rồi xong rồi. Sau khi về kinh lão sư sẽ mang ta trấn áp ở đáy Trích Tinh lâu. Trọn đời không thấy mặt trời. Khủng hoảng thiếu chút nữa thoát ly sư môn chạy trốn. Đồng thời cảm thấy rất đáng tiếc. Một tiểu tử thú vị như vậy. Sao lại chết trận chứ? Sao lại luẩn quẩn trong lòng? Thế mà dùng sinh mệnh 20 tuổi của mình đi đổi mạng một lão già. Trương Tuần Phủ lão già thối bước nửa bàn chân vào quan tài rồi. Hắn một đường theo đuôi, lẻn vào thuyền quan, mở ra ván quan tài của Hứa Thất An. Không ngờ hy vọng lại thắp lên, đẩy ra mây mù thấy trời sáng. Thương thế trên người tiểu tử này vậy mà lại ly kỳ khôi phục. Nhịp tim dần dần sống lại, lại là bầu không khí hết tắc lại thông. Vì thế, Dương Thiên Huyễn liền vui vẻ canh giữ ở bên quan tài. Thời gian đi vệ sinh cũng không có. Đương nhiên, việc này là không thể để Hứa Thất An biết. Hắn có phải cậy quan tài ta hay không? Bằng không sao biết thương thế trên người ta chữa trị. Đang yên đang lành cậy quan tài ta làm gì? Luôn cảm thấy hắn có mục đích gì không thể cho ai biết. Hứa Thất An oán thầm. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Giám chính đại nhân phái ngươi tới Vân Châu làm gì? Vừa vặn lúc này, Dương Thiên Huyễn hỏi, ngươi làm như thế nào chết mà sống lại? Hỏi xong, hai người nhìn nhau, lâm vào lặng lẽ. Vài giây sau, bọn họ chột dạ lại ăn ý đồng thời chuyển hướng đề tài. Hôm nay thời tiết không tệ. Gió hôm nay thật ồn ào. Hứa Thất An cùng Dương Thiên Huyễn lại im lặng. Có chút xấu hổ. Ngay tại lúc Hứa Thất An muốn chuyển hướng đề tài, tán gẫu việc khác một chút, hắn bỗng nhiên phát hiện trong lòng mình nhét 4 phần thư. Thư của ai? Cách chương.